Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Ninh Ca qua câu chuyện Oán Linh Trùng Tang. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời cuối thu, gió hun hút thổi qua cánh đồng của làng Vân Giang, mang theo cái lạnh thấm tận xương. Ánh trăng lưỡi liềm lấp ló sau rặng tre rì rào, như dõi mắt xuống nhân gian đang gợn sóng những điều u ám. Dân làng lặng lẽ khóa chặt cửa nhà từ chập tối, chẳng ai dám bước chân ra khỏi ngõ. Người già thì thắp nhang tụng kinh, trẻ con thì núp trong lòng mẹ, mắt mở trừng trừng vì sợ hãi. Bà hôm trước ông Định trưởng họ Lê đột nhiên ngã quỵ giữa sân nhà khi đang ăn cơm tối. Thi thể của ông được phát hiện trong tư thế dị thường, người gập gối để bố chặt xuống nền gạch, miệng há hốc còn nhai dở cơm. Những cơm ấy đã trộn lẫn máu đỏ tươi như vừa trào ngược từ ruột gan. Khuôn mặt của ông tái nhợt, đôi mắt trợn ngược như chết trong kinh hoàng tột độ. Chưa kịp qua ngày giỗ đầu, hai người con trai của ông Lê Quân và Lê Kính là lượt chết trong đêm kế tiếp, đúng vào khung giờ ông Định chút hơi thở. Cả hai đều chết trong phòng riêng, cửa khóa trái từ bên trong. Người phát hiện ra chỉ thấy mùi tanh nồng nặc sập ra. Khi phá cửa vào, cả hai xác chết đã tím tái, mặt mũi vặn vẹo, cổ nghèo qua một bên như bị kẻ gãy từ bên trong. Tiếng đồn lan nhanh như cháy rừng, dân làng xì xào. Trùng tang, nhà ông Định bị trùng tang rồi. Người trong làng, nhất là những nhà cao tuổi, bắt đầu nhìn nhau với một ánh mắt lo âu. Ai cũng biết trùng tang là một điểm dữ. Một người chết kéo theo người thân ruột thịt chết liên tiếp trong vòng 37 hoặc là 13 ngày. Nếu không kịp chấn điểm, cả dòng họ có thể tuyệt tự. Mà xóm này hơn 30 năm trước cũng từng có một gia đình bị trùng tang diệt tộc. Nơi ám ảnh đó nên lại quay về. Từ ngày xác ông Định chưa kịp chôn mà đã có người tiếp theo chết, nhà họ Lê bị coi là nhà ma. Người trong làng đi ngang qua cũng tránh nhìn vào. Trẻ con thì không dám lại gần, cả chó mèo đều cụp đuôi chu lên khi chạy ngang qua cầm. Ông bốn lão lăng y sống ở cuối làng là người duy nhất vẫn can đảm đến gần căn nhà ấy. Ông vốn là người có hiểu biết về cả thuốc lẫn bùa chú, thường giúp dân giải hạn trị tà. Khi nghe tin nhà họ Lê có biến, ông nhíu mày trầm ngâm nhìn về dạng trẻ đầu làng nơi giáp với nghĩa địa cũ, rồi khẽ lẩm bẩm: lại bắt đầu rồi. Lường cháu nợ ông bốn ngồi bên cạnh run rẩy rót chén trà mà nước cứ tràn cả ra ngoài. Ông nội, có thật là có trùng tang không? Ông bốn không trả lời ngay. Lão nhìn xa xăm, ánh mắt tối sầm như chạm vào một miền ký ức cấm kỵ. Chuyện này 30 năm trước từng xảy ra. Bọn họ chết sạch không còn ai. Dân làng khi đó sợ đến mức bỏ cả ruộng, bỏ cả nhà chạy sang làng khác để lánh nạn. Đêm ấy trời đổ cơn mưa rả rích, từng giọt mưa như là kim xuyên thấu qua da thịt. Lương trằn trọc không ngủ được. Bỗng giờ đêm, cậu nghe tiếng bước chân rất nhẹ như ai đó đang đi quanh nhà. Cậu vén màn lặng lẽ bước tới cửa sổ nhìn ra. Dưới sân là bóng của một người đàn ông áo dài trắng, tóc xõa kín mặt. Hắn đi chân trần từng bước kéo lê, để lại bùn đất lấm lem trên nền gạch. Trời mưa không to nhưng mùi tanh hôi của đất ẩm và xác chết sộc lên nồng nặc. Ông nội, có người ngoài kia. Lương là lớn chạy sang buồng của ông bốn, nhưng giường trống trơn, chỉ còn ngọn đèn dầu leo lắt hắt bóng của những vệt rung rinh kỳ quái trên tường. Một tiếng động vang lên sau lưng khiến Lương quay lại. Một gương mặt trắng bệch, mắt trắng dã không chồng, dính đầy bùn đất đang áp sát vào cửa sổ. Lương chết đứng, chân tay cứng đờ, không phát ra nổi một tiếng kêu nào. Đúng lúc đó tiếng tụng chú vang lên từ sau lưng. Ông bốn trở về tay cầm gậy trúc, miệng lầm rầm đọc những câu kinh cổ. Ông vung gậy quét một đường thẳng vào không trung. Gió lùa qua cửa sổ như ai đó vừa rút lui, gương mặt kia tan biến vào màn mưa. Không được ngủ một mình nữa. Ông bốn thẳng hắt ra rút từ tay áo một nén nhang đỏ cắm ở trước cửa sổ. Nó đã đến tìm rồi. Sáng hôm sau, sắc bà Tư, người giúp việc cũ nhà ông Định, được phát hiện chết cục bên gốc tre, mà đụp xuống đất cổ vặn ngược ra sau. Trên lưng của bà in rõ dấu tay của ai đó như bấu mạnh. Lưng áo rách toạc, cả làng rúng động. Lại một người nữ chết, là trùng tang thật rồi. Ông Bốn thắp nhang ngồi nhìn xác bà Tư mắt nhắm nghiền. Bốn người, nên là loại trùng đại sát thì phải đủ bảy mạng mới dừng, chưa dứt đâu. Tới đó cả làng không ngủ, người ta lấy dây thừng cuột cửa treo bùa ở cấp giường, đốt đèn suốt đêm. Có nhà mời thầy pháp từ làng khác đến, nhưng chưa kịp về tới nơi thì có thêm người chết, anh Trắng hàng xóm sát vách của nhà họ Ly. Trắng là người hay nhậu nhẹt nhưng chưa bao giờ yếu bóng vía. Vậy mà đêm đó người ta nghe tiếng anh la hét giữa đêm. Khi hàng xóm phá cửa vào thì anh đã chết, hai mắt lòi ra, ngón tay cột quắp như muốn cào vào tường để thoát thân. Trên vách người ta thấy hàng chữ ngoạch ngoạc viết bằng máu: nó không để ai sống. Mấy đứa trẻ trong làng bắt đầu bị ám ảnh, có đứa kể nhìn thấy người mặc áo tang đứng trước cửa nhà, có đứa thấy một cánh tay đen thui thò vào từ khe cửa sổ. Lường đêm ấy mơ thấy mình đã bị kéo xuống mộ. Giấc mơ thực đến mức khi tỉnh dậy, cảm thấy chân của mình lấm bùn, có áo có vết sách như bị móng tay sắc cào chúng. Ông Bốn lặng im khi thấy vết bùn, ông rút từ dương cũ ra một cuốn sách da đen phủ đầy bụi, mà ra trang đầu tiên ghi dòng chữ nho đỏ như máu: bí pháp chấn trùng, tuyệt diệt âm binh. Chắc không nên ở lại làng nữa, ông nói. Nếu đúng là loại trùng tăng đại sát, nó sẽ giết đến người thứ bảy, chắc là huyết mạch cuối cùng dòng nhà ta. Đi khỏi đây một thời gian, ông sẽ lo liệu phần còn lại. Nhưng Lượng không chịu đi. Cậu biết nếu bỏ đi ông Bốn một mình đối đầu với thứ gì mà cả làng đang khiếp sợ. Cậu cảm thấy dù có chạy thì con quỷ đó cũng tìm đến cho bằng được. Đêm xuống chuông chùa sao vọng về. Trong mưa gió, bóng trắng lờ mờ lại xuất hiện nơi rặng tre. Những xác chết chữ yên nằm quằn quại trong mộ phần, linh hồn oan khuất rít lên từng hồi. Trùng tang đã thức tỉnh và nó đang tìm nốt ba mạng còn lại. Sáng hôm sau, bầu không khí trong làng Vân Giang nặng trĩu như bóng ma phủ xuống từng mái nhà. Mưa đã tạnh nhưng mặt đất vẫn còn ẩm ướt, bốc lên một mùi tanh của bùn và xác chết. Không ai dám cày ruộng, không ai dám ra đình. Lũ gà cũng im tiếng gáy, như thể linh tính đựng tai họa còn chưa kết thúc. Trong nhà ông Bốn trải một tấm chiếu giữa sân, đặt lên đó mà bắt nhang, một hình nhân làm bằng vải trắng và một thanh kiếm gỗ được bọc giấy vàng. Bên cạnh là cuốn sách cổ dày cộp, sai gáy khâu chỉ đỏ, bên ngoài khắc dòng chữ bằng mực tàu đã phai: bí pháp chấn trùng, tuyệt diệt âm binh. Lương ngồi thu mình bên thềm, đôi mắt của cậu vẫn chưa hết thâm quầng sau một đêm không ngủ. Giấc mơ bị kéo xuống mộ đêm qua ám ảnh trong từng hơi thở. Cậu vẫn cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt kia nắm lấy cổ chân của mình, lôi xuống lớp đất sũng nước và mùi phân xác. Cháu phải giúp ông, thế này không đơn thuần chỉ là trùng tang, có bàn tay người sống đứng sau việc này. Ý của ông là có người cố ý gọi quỷ đến giết nhà ông Định. Ông Bốn gật đầu, ánh mắt đanh lại. Trùng tang tự nhiên thì vẫn có quy luật, nhưng khi ai đó cố tình khai quật huyệt trấn yểm hoặc dùng tà thuật gọi âm binh thì đã không còn là nghiệp báo nữa mà là sát thuật. Quỷ môn đã mở thì người sống lẫn người chết đều không yên. Ông lấy từ trong dương ra một miếng vải đỏ, mở ra là bản vẽ tay của địa hình làng Vân Giang. Cổ họa giấy đang ngả vàng theo thời gian. Những vị trí chung quanh làng được đánh dấu bằng ký hiệu cổ xưa: âm huyệt, huyết nhãn, long mạch đoạn. Chỉ tay vào vùng đất gần rặng tre, ông bảo: nơi đây là chỗ nhà họ Lê khai canh đầu tiên. Ngày xưa cụ tổ họ Lê từng chấn điểm một âm huyệt ở đó, dùng bầy bùa thất tinh và một sắc đồng chết trẻ để phong kín cửa quỷ. Nếu ai mở phong ấn này thì không chỉ nhà họ Lê, cả làng sẽ bị cuốn vào. Lường nuốt nước bọt. Ông nghi ngờ người phá nó? Không còn nghi nữa, chắc chắn đó. Bằng chứng là xác chết đều bị vặn vẹo bất thường, không phải do linh hồn lang thang mà là do âm binh lệ khí. Chúng được sai khiến bởi pháp nhân, kẻ nào làm được điều đó không phải là người thường. Giữa trưa khi ánh nắng vừa hé, ông Bốn dẫn Lường đến rặng tre nơi giáp với bãi thả mà cũ. Dưới gốc tre già, ông dùng kiếm gỗ vạch đất, miệng lẩm bẩm thần chú cổ. Đất mềm như là vừa bị đào bới, chỉ cần xới vài nhát lộ ra một mảnh vải tăng trắng rách nát, lấm tấm máu khô và bùn đen. Thấy chưa, vài liệm có kẻ đã đào mộ moi xác, dùng máu người chết để luyện tà thuật. Gió nổi lên, rặng tre rung rinh như có tiếng ai đó thì thầm trong gió. Lượng thấy gai ốc nổi dọc để sống lưng. Từ lòng đất một mùi hôi tối như xác dữ bốc lên, nồng nặng đến mức lưng phải bịt mũi của mình đùi đại. Ông Bốn dùng than vẽ vòng chấn điểm quanh gốc tre, đóng 7 cây đinh vào 7 hướng. Trên mỗi cây đinh dán một lá bùa bằng máu gà trống. Bản đâm bình chưa mạnh lắm, nhưng khi đủ 7 mạng, huy tế sẽ hoàn tất. Khi ấy thì quỷ môn quan thực sự sẽ mở, và thứ thoát ra không phải chỉ là linh hồn người chết. Đêm đó dân làng thức trắng, trời không mưa nhưng mà không khí ẩm ướt đến kỳ lạ. Gió lùa từng cơn mang theo tiếng rên rỉ từ rặng tre vọng về. Nhà nào cũng đốt hương treo tỏi, giải mối trước cửa. Giờ đêm một tiếng trống cúng vọng lên từ nhà thờ tổ họ Lê, nơi thi thể ba cha con ông Định được làm quan tạm. Mùi trầm bất ngờ bị át bởi một mùi khét như tấp cháy. Tiếng khóc than bỗng đổi giọng, nghe như ai đó đang rên rỉ trong cơn hấp hối. Khi mà người canh nhà thờ chạy tới thì thấy xác ông Định ngồi dậy. Ông ta, hay nói đúng hơn là cái xác, từ từ ngẩng mặt miệng há ra phát ra tiếng khẹt khẹt như đợt tiếng thú. Hai mắt đen sì vô hồn, nó quay sang nhìn người vừa bước tới, rồi gào lên một tiếng thê lương đến mức cả làng nghe thấy. Ngày canh chạy tán loạn miệng lắp bắp, ma sống lại, ma sống lại. Sáng hôm sau, xác ông Định được tìm thấy nằm giữa sân nhà thờ, tay chân duỗi thẳng như chưa từng động đậy. Nhưng trên nền gạch dấu chân đầy bùn kéo dài đến tận cằm và in hình chân trần ngược chiều. Dân làng hoảng loạn, họ bắt đầu bàn tán nhau bỏ đi, đóng cửa tạm trú ở làng bên. Nhưng khi vừa ra khỏi địa phận rặng tre thì tất cả đều chóng mặt ói mửa, có người đến bất tỉnh. Giống như có một bức màn vô hình chặn họ lại, như thể làng Vân Giang đã bị phong kín. Quỷ môn đã mở một phần, làng ta đang bị chấn trận cô hồn, không ai ra vào được trước khi hoàn thành đủ 7 lễ tế. Lương hỏi, vậy làm sao để phá? Ông Bốn rút trong sách ra một đoạn ghi chú. Muốn đóng quỷ môn phải tìm được người khởi tà, kẻ đã khai mở cánh cửa, giết người ấy hoặc làm lễ đổi mệnh bằng máu huyết thân thì quỷ trận mới tan. Ông nghĩ ai là người khởi tà? Ông không đáp, chỉ đưa cho Lương một lá bùa rồi bảo, đêm nay cháu đến nhà ông Lộc, người trông coi mộ địa, hỏi xem ai là người cuối cùng động vào huyệt mộ nhà họ Lê. Lần đi lòng thấp thỏm, nhà ông Lộc nằm sát nghĩa địa. Gã đàn ông lầm lì này sống một mình, thường ngày ít nói, đêm hay đi ra nghĩa địa một mình, ai cũng lắc đầu bảo gã có vấn đề. Khi Lương đến nơi, nhà cửa tối om, cậu gõ cửa mãi không có ai trả lời. Cánh cửa khẽ mở không khóa, mùi hôi sộc ra một cách đầy dữ dội. Lương bước vào bên trong thì thấy ông Lộc đang nằm sõng soài giữa nền nhà, mắt mở trừng trừng, miệng méo xệch, máu đen trào ra từ lỗ tai và mũi. Những cơn khủng khiếp hơn là trên vách tường trước mặt ông ta vẽ bằng máu là hình một cánh cửa đang mở hé. Phía sau là một cái bóng không rõ hình người, đầu đội khăn tang, tay cầm xẻng. Trên sàn vẫn còn vương tấm ảnh cũ, ông Lộc cùng với ông Định và một người nữa mặc áo thầy pháp. Lương đem ảnh về cho ông Bốn, nhìn thấy ông cụ mặt biến sắc. Người ở giữa là thầy Huấn, người từng bị nghi khai trùng tang 30 năm trước. Khi cả nhà ông ta chết sạch, dân làng đốt nhà ông ta, ai ngờ hắn còn sống. Sự thật như lưỡi dao lạnh lẽo cắt ngang màn sương mờ ảo, vậy là hắn quay lại gieo trùng sắt lên làng một lần nữa. Khẩm, hắn không gieo trùng, hắn mở quỷ môn để trả thù. Tiếng gió ở ngoài sân vang lên, từ xa rặng tre đang lay động dữ dội. Một tiếng giống như là thú hoang vọng vọng, từng đàn chim đen bay ra khỏi cánh đồng. Ông Bốn bấy giờ đứng dậy, rút kiếm gỗ đeo túi bùa bên hông. Lương à, trận cuối sắp tới rồi, đêm nay ta phải đối mặt với quỷ môn. Và phía sau bóng đêm, cánh cửa địa ngục đã hé mở. Đêm thứ ba, trăng mở như một vệt máu loang giữa bầu trời đen kịt. Cả làng Vân Giang như chìm vào trong một cõi âm, nơi ranh giới giữa sống và chết chỉ như là một hơi thở lạnh. Gió từ rặng che rít lên từng cơn như tiếng ai đó khóc thầm, tiếng bước chân lảo xảo trên mái ngói như là có kẻ đi lại trên nóc nhà. Lần đứng giữa sân, bàn tay run rẩy cầm chặt lá bùa được ông Bốn đưa. Trước mặt của cậu, ông Bốn trải một vòng tròn bằng muối và máu gà. Ở chính giữa là một mặt nạ được tặng bằng gỗ trầm. hình thù dữ tợn, hai mắt lõm sâu, miệng hoác rộng đến tận mang tai. Bên má trái, một vết nứt đã loang màu đen như đầm máu khô. Đây là mặt nạ máu, dùng để gọi hồn kẻ khởi tà. Ông Bốn nói giọng khẩn đặc, chỉ có người từng khai mở quỷ môn mới phần đứng với mặt nạ này. Khi máu người chạm vào, nếu còn sống, mặt nạ sẽ nứt toác. Và nếu hắn chết rồi, thì máu sẽ bốc khói đen, nghĩa là quỷ môn giờ do linh quỷ khai quản, ta không còn cơ hội hóng nữa. Lương đôi mắt nhìn trước mặt nạ, dù biết chỉ là gỗ, nhưng cậu thấy rõ trong đôi mắt trống rỗng kia như có ai đó nhìn mình, lạnh cả sống lưng. Ông Bốn rút dao rạch một vết nhỏ trên đầu ngón tay của Lương, để một giọt máu rơi đúng giữa trán mặt nạ. Một tiếng dặn nhỏ bấy giờ vang lên, vết nứt bên má trái rộng mở lan như vết trẻ củi. Từ bên trong một dòng khí đen mỏng như tỏa khói lờ lờ quanh mặt nạ rồi biến mất vào trong màn đêm. Còn sống, ông Bốn trầm giọng, thầy Huấn, hắn chưa chết. Trước khi trời sáng, ông Bốn dẫn Lương đi đến một nơi mà không ai trong làng dám bén mảng. Ngôi miếu cổ đã bị bỏ hoang ở cuối làng, chỗ tiếp giáp với rừng tre và nghĩa địa cũ. Miếu được xây từ thời Lê, lập ngói âm dương từng đá phủ rêu. Kiểu miếu bị đổ từ lâu, chỉ còn lại những bức tượng thờ đổ nát. Một bàn thờ mục nát nằm giữa, cho hương từ kiếp nào vẫn còn đang dính bụi. Chính tại đây hơn 30 năm trước, cha của ông Định từng cùng thầy Huấn lập đàn trấn yểm lần cuối. Nhưng một trong hai người đã phản bội. Lương bấy giờ nhìn chung quanh, lòng của cậu nặng trĩu. Cậu bước đến trên bệ thờ giật mình khi nhìn thấy một bức tượng bằng than đã được vẽ trên nền đá. Là hình của một người đàn ông không có mặt, chỉ có chiếc mặt nạ máu đội trên đầu, tay cầm chuông đồng, đứng giữa vòng tròn lửa và đầu lâu. Đây là hình thầy Huấn khi lập đàn gọi quỷ. Hắn không dùng tên thật. Người ta gọi hắn là diện vô nhân, kẻ không có mặt. Vì trong mỗi lần tế hắn lại khoác lên mặt nạ máu của một người đã chết. Ông Bốn bắt đầu đặt la bàn vẽ bùa đốt nhang và giải gạo nếp theo hình huyết trận tam hồn, một nghi thức cổ xưa để truy hồn kẻ phản tà. Nếu nghi lễ thành công, linh khí còn xuất lại sẽ chỉ hướng hắn đang trú ngụ. Gió bắt đầu nổi lên, cát bụi quanh quẩn bên đàn lễ, từ mặt đất từng sợi tóc đen dài như mọc lên từ khe nứt nền đá. Lương nuốt nước bọt, tay nắm chặt thanh kiếm gỗ, cậu nghe tiếng gì đó trong gió, tiếng cười khe khẽ, xích quan từng khe lá, từng lỗ tai. Ngay ở khoảnh khắc ông Bốn đầm chiếc chuông đồng xuống đất lần thứ bảy, một tiếng xuyển vang lên và một vết rạch nhỏ như máu hiện trên nền đá, kéo dài từ bàn thờ ra phía sau miếu. Dâu linh đã xuất hiện. Ông Bốn đứng dậy vội vã rút túi bùa và kéo tay Lương. Chúng ta đi nhanh. Họ băng qua rặng tre, lần theo dấu máu kéo dài trên mặt đất. Trời bắt đầu mưa lất phất, gió thổi rít ở bên tai. Dấu vết dẫn đến một ngôi nhà bỏ hoang ở rìa làng, vốn là nhà cũ của thầy Huấn, nơi từng bị đốt cách đây 30 năm. Nhưng kỳ lạ, nhà vẫn còn nguyên vẹn, không cháy không mục, như thể chưa từng bị hủy hoại. Ảo ảnh, ông Bốn bấy giờ lẩm bẩm. Hắn đang dùng trận hồn để tạo ra hình ảnh cũ. Cẩn thận đó, nơi này không còn là dương gian. Họ bước vào trong, không khí lạnh đến mức hơi thở hóa xương. Trên tường đầy những bức tranh vẽ bằng máu, cảnh dân làng chết trong đau đớn, xác nằm la liệt, mặt ai cũng đeo mặt nạ đỏ máu. Bỗng một tiếng cười vang lên. Ông Bốn, lâu rồi không gặp. Giọng vang lên từ bốn phía, không có thân hình, không có bóng, chỉ là tiếng nói rít lên như gió lùa trong quan tài. Huấn à, ra mặt đi. Ông Bốn nói, tay cầm bùa chỉ thẳng ra giữa phòng. Tiếng cười im lặng. Một cái bóng từ từ hiện ra ở giữa nhà, không đầu, trên cổ máu tuôn ra thành xương khói, và rồi một chiếc mặt nạ máu từ trên không rơi xuống úp vào cổ. Hai mặt nạ sáng lạ lên ánh đỏ. Người đến để phá lễ của ta. Tiếng nói bật ra từ mặt nạ méo mó và nhựa nhựa như phát ra từ cổ họng của người đã thối rữa. Làng này không thuộc về ngươi. Trùng tang đã chấm dứt từ 30 năm trước. Ngươi không có quyền mở quỷ môn lần nữa. Chính các ngươi mới là người phản bội. Huấn bấy giờ rít lớn. Cha con nhà họ Lê đã lợi dụng ta, giết ta để phong ấn quỷ môn, còn đổ tội lên đầu của ta. Này ta chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Lưng lao lên cầm kiếm gỗ chém thẳng vào cây bóng, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua khoảng không, Huấn đã biến mất. Một chàng cười vang lên dội vào tường, rồi từ dưới nền nhà hàng loạt bàn tay đen đúa sưng sầu trồi lên, nắm lấy chân của Lương. Âm binh, ông Bốn bây giờ nói, chạy ra khỏi nhà đi, đừng để chúng kéo xuống. Lương vùng vẫy rút ra một lá bùa ném mạnh xuống, miệng hét lớn, thiên linh chỉ. Lá bùa phát sáng khiến cho các bàn tay bốc cháy và rụt lại. Họ phá vỡ được kết giới, lao ra ngoài trong căng tấc. Phía sau căn nhà đổ sập trong tiếng rên rỉ, cho bụi tung lên như cho cốt của người chết. Ông Bốn thở dốc, hắn mạnh hơn ta tưởng, nhưng ta đã thấy hắn chưa hoàn tất lễ tế, còn thiếu một mạng nữa, mạng huyết thống cuối cùng. Là ai? Ông Bốn quay sang, ánh mắt buồn bã. Là cháu Lương à? Câu nói như sét đánh qua trời quang, Lương lùi lại mặt mày tái mét. Cháu là hậu duệ của thầy Huấn. Khẩm, mẹ cháu là con út của cụ Lê, người cuối cùng trong huyết mạch. Nếu Huấn giết cháu, lễ tế hoàn tất, quỷ môn sẽ mở ra hoàn toàn. Trời lúc đó cũng đã rạng, nhưng ánh mặt trời không mọc, sương đen bao phủ khắp cánh đồng, dân làng đổ ra la hét mà mũi trào ra không ngớt. Họ bị nhiễm tà khí, những đứa trẻ khóc ngất bỏ lăn ra đất, người lớn co giật mắt trợn trừng. Ông Bốn nắm tay của Lương, chúng ta không còn thời gian, đêm nay hắn sẽ tới cho phải chọn, hoặc cùng ta phá lễ, hoặc... Ông im lặng không cần nói nốt, Lương hiểu, cậu gật đầu. Cháu sẽ chiến đấu vì mẹ, vì làng. Phía xa rặng tre bắt đầu đổi màu, từng chiếc lá xanh rụng xuống hóa thành đỏ như máu. Một đêm cuối cùng đang tới, và giữa làn khói của âm binh, trước mặt nạ máu lại mở mắt ra một lần nữa. Mặt trời không mọc suốt 3 ngày, cả làng Vân Giang chìm trong lớp sương xám lạnh như tro tàn. Dân làng không ai dám bước chân ra khỏi cửa, trẻ con không khóc, gà không gáy, không gian đã quánh một nỗi sợ âm thầm. Trong căn nhà cuối làng, Lương ngồi xếp bằng chiếc vòng tròn bùa đỏ được ông Bốn vẽ dưới nền đất. Mỗi đường nét là máu gà hòa với hương trầm, tạo nên một mùi tanh lẫn ngọt đến buồn nôn. Cháu phải nhập trận, không ai làm khác được, vì cháu là mắt xích cuối cùng. Nhưng nếu thất bại, cháu không chết. Ông Bốn nhìn thẳng vào mắt của cậu, nhưng linh hồn sẽ bị giữ lại, trở thành vật tế trong quỷ môn mãi mãi. Im lặng, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, rồi Lương gật đầu. Ông Bốn dẫn cậu đến khu Gò Mã Tấu, nơi từng là pháp đàn chính để chấn trùng tang 30 năm về trước. Giữa gò một khoảng đất thỉnh vuông đựng lát đá xanh đất sứt nẻ, phủ đầy rêu. Ở bốn góc vẫn còn trụ lại đá khắc chữ Hán cổ, chấn yểm tĩnh hồn. Cháu đứng vào giữa trận, đừng rời khỏi vị trí dù có chuyện gì xảy ra, nếu bước ra tà khí sẽ xâm nhập đó. Ông Bốn lại bắt đầu giải trận huyết điểm, là một loạt trận pháp cổ được ghi chép lại từ thời trần, dùng để ngăn linh quỷ nhập vào xác và hoán hồn. Bốn bức tường đá hình thú linh được đặt ở bốn góc. Hổ, rắn rơi và cú mèo, mỗi loại đại diện cho một hướng tà. Trung tâm trận pháp, ông đặt mặt nạ máu, thứ đất từng nứt vỡ khi nhận giọt máu của Lương. Giờ đây nó còn nguyên vẹn như chưa từng bị thương tổn. Đây là điểm nút. Ông nói, đặt một giọt máu người sống liền chắn mặt nạ. Lần này là máu của chính ông. Ngay lập tức gió nổi lên, trời đất run nhẹ, những sợi tóc đen bay lả tả từ trên cao, không ai thấy người chỉ thấy tóc. Từ bên dưới mặt đất vang lên tiếng lầm rầm như kinh kệ, nhưng bằng thứ ngôn ngữ cổ không ai hiểu. Mở trận. Ông Bốn quát lớn, ném lá bùa cuối cùng vào không gian. Ánh sáng từ vòng bùa bùng lên, những ký tự Hán cổ cháy đỏ rực như sắt nung. Từng luồng xoáy khí đen bị hút ngược vào trong mặt nạ máu. Thế nhưng rồi mọi thứ im lặng, không gió không âm thanh. Và bỗng nhiên một giọng nói cất lên ngay sát tai của Lương. Người chính là chìa khóa. Lương quay phắt lại không có ai. Nhưng từ trong lòng một cơn lạnh tràn ra, cậu cúi xuống nhìn và thấy mặt nạ đang chảy máu. Từ hốc mắt máu nhỏ từng giọt, đỏ như lửa rơi xuống đất và không tan. Mặt đất dưới chân của Lương bắt đầu biến dạng, như thể là đất sét bị nhào nặn xoắn vào nhau tạo thành hình xoáy. Một bàn tay khô quắt đen kịt trồi lên chụp lấy cổ chân của cậu. Bắt đầu rồi. Ở bốn hét lớn lao vào trong vòng tròn, cắm nhanh bảy cây chùm gỗ quanh mặt nạ, mỗi cây được tầm cho của người chết. Bàn tay dưới đất rút lại gào lên một tiếng như dã thú, một mùi khét lẹt lan ra, mùi thịt cháy và tóc người. Là hắn, Huấn đang cố nhập vào trong. Ông bốn thở dốc, trông lại, chắc phải niệm theo ta. Lương nhắm mắt lại đọc theo từng tiếng cổ ngữ rời rạc, mỗi âm thanh vang lên như chém vào tai. Lưỡi tê lại, đầu đau như bị hàng ngàn kim châm, nhưng Lương vẫn tiếp tục từng câu từng chữ cho đến khi có tiếng gào xé gió. Trả lại mạng cho ta. Giữa không trung một gương mặt máu nghiện lên, chính là mặt của thầy Huấn nhưng méo mó, như bị nung chảy, mắt đỏ rực, miệng há to đến tận mang tai. Một luồng khí đen từ đó bắn xuống phá tan từ một góc trận, một trong bốn trụ đá nứt toác. Hắn phá được kết giới rồi, phải phong ấn nhanh. Ông rút ra một thanh kiếm gỗ đào cắm vào giữa mặt nạ máu, tiếng tạnh vang lên, mặt nạ nứt ra một đường, lần này là chính giữa trán. Cột sáng đỏ phóng lên trời, bắt đầu bầu trời chút xuống, như thể một bàn tay vô hình đang bóp lấy không gian. Lúc đó ông Định Trường Làng bất ngờ xuất hiện từ một rặng tre, mà đồng trắng bệch tay cầm một chiếc mặt nạ máu khác. Bỏ đi, ông không được vào đây. Nhưng đã muộn, ông Định bước vào trong trận, mặt ông đỏ ngầu, giọng nói cất lên không còn là của ông. Ta đã chờ đủ lâu. Lương sửng sốt, ông Định đang bị nhập xác. Chính người đã phá trận 30 năm trước, chính người giao nửa linh ấn cho Huấn. Phải, vì ông ấy là cha của ta. Lương chết sững. Mẹ cháu là con út của cụ Lê, còn ta là con rơi của thầy Huấn, người bị gia tộc Lê dùng bỏ, bị dùng làm vật tế thay cho con cháu chính mạch. Bọn chúng phong ấn ông ấy và giết ta, nhưng ta sống để trả lại món nợ máu. Nói xong, ông Định đập chiếc mặt nạ lên ngực, tức thì gió gào lên như đợt sóng thần, cả pháp đàn rung chuyển, hai trụ đá còn lại gãy vụn, mặt đất mở ra một hố đen, quỷ môn cũng bắt đầu mở. Không được. Ông bốn bấy giờ hét lớn, lao tới cầm kiếm chém vào ông Định, nhưng lưỡi kiếm xuyên qua, hình thể ấy đã tan thành mây khói. Ông ấy đã hoàn toàn thành linh. Lương run rẩy, chúng ta không thể giết. Khẩm, nhưng chúng ta có thể phong. Ông ném nốt lá bùa cuối cùng vào trong hố đen, đồng nhanh chú quyết phong ấn. Cỏ khói đen bị hút ngược lại, mặt đất rung lên dữ dội, bầu trời rít từng cơn đau đớn. Ông bốn quỳ xuống, máu rỉ ra từ mắt vào tai. Lương, cháu là linh mạch cuối cùng, hãy thay ta. Câu nói chưa dứt, ông đổ cục hơi thở tan dần. Không. Lương gào lớn, cậu chạy lại, nhưng bàn tay ông đã lạnh toát. Lương quay lại nhìn pháp đàn, mặt nạ máu đang đứt toàn bộ, nhưng quỷ môn chưa đóng. Bên kia hố đen, bóng của thầy Huấn đang dần rõ hình, gương mặt hắn ghép từ hàng chục gương mặt khác, chớp vá mô hình như là hình thịt người sống. Miệng mở ra, trong đó là hàng trăm bàn tay đang vẫy gọi. Lương cầm lấy thanh kiếm gỗ đã rơi, cậu bước vào giữa trận, niệm lại toàn bộ chú phong ấn mà ông bốn đã dạy. Mỗi chính như là lưỡi dao chém ngược vào lòng, nhưng cậu không dừng. Cậu ném máu của mình lên mặt nạ máu đọc chú lần cuối. Mặt nạ bốc cháy, cột lửa đỏ dựng lên, xuyên qua thân thể của thầy Huấn. Tiếng gào của quỷ dữ xé toạc cả không gian. Bầu trời sáng bừng lên đầu sau 3 ngày, mặt trời ló dạng, cánh cổng quỷ môn đóng sầm lại. Lòng Vân Giang trở lại tĩnh lặng, người dân dần hồi phục, cây cối xanh trở lại. Nhưng trên gò mã tấu chỉ còn một thanh kiếm gỗ cắm xuống nền đất, nơi mặt nạ máu đã cháy rụi thành tro. Không ai thấy sắc Lương, người ta chỉ nói thỉnh thoảng vào đêm không trăng có tiếng chú ngữ cổ xưa vang lên từ phía gò. Và trên bức tường miếu cổ lại thêm một bức họa mới, một hình người không có mặt tay cầm kiếm gỗ, đứng giữa vòng lửa cháy. 3 ngày sau, biến cố ở gò mã tấu chạy ủ rột, sương phủ dày quanh làng Vân Giang như một tấm khăn liệm vô hình. Dù quỷ môn đã bị phong ấn, dân làng vẫn chưa thể an lòng. Họ thì thầm với nhau về cái chết của ông Bốn, sự biến mất của Lương và cả hình vẽ bí ẩn xuất hiện trong ngôi miếu cổ. Người không mặt tay cầm kiếm gỗ đứng giữa vòng lửa, nhưng không ai dám bước chân ra gò mạ tấu nơi trận huyết yểm từng được mở. Ở đó cỏ không mặc, đất đen như là nhuộm cho. Những tiếng thì thầm về đêm, tiếng trẻ con khóc văng vẳng giữa tiếng gió, khiến những ai sống gần đó đều tìm cách dọn đi. Chỉ có một người dám đến nơi ấy, đó là Duyên, em gái của Lương. Duyên quỳ dưới đất khô, đôi môi đỏ hoe, trên tay cô là chiếc bộ vải Lương từng đeo, thứ duy nhất còn sót lại sau trận chiến. Mọi người nói anh đã chết, nhưng em không tin. Một tiếng động nhỏ vang lên ở đằng sau lưng, Duyên quay lại là bà Mến, người từng giữ miếu bao đời nay. Bà mặc áo nâu, dáng lưng cầm, khuôn mặt phủ nếp nhăn, nhưng đôi mắt vẫn sáng rực một vẻ gì đó không thuộc về thế gian. Còn không nên ở đây, linh khí vẫn chưa tan, hồn chưa siêu, còn những thứ chưa kịp rời đi. Cháu chỉ muốn anh Lương còn sống không? Bà Mến bấy giờ lặng đi, rồi từ tay áo bà lấy ra một vật. Ấn trấn hồn, một khối đá đen chạm khắc hình rồng quấn quanh. Ở giữa là một lỗ nhỏ hình xoắn ốc, trên mặt có khắc chữ phục, phục hồi linh hồn. Thứ này là di vật ông Bốn để lại cho ta. Ông nói chỉ khi linh mạch tan rã, kẻ kế thừa mới xuất hiện. Cháu có thể dùng nó để tìm anh cháu không? Không, chỉ người giữ ấn mới thấy được cánh cửa hồn giới. Vậy ai là người giữ ấn? Bà Mến bấy giờ nhìn cô một cái nhìn dài sâu và bút lạnh. Là con. Đêm hôm ấy, Duyên theo bà Mến đi vào miếu cổ. Họ đi sâu vào trong tầng hầm mà người làng đồn đại là nơi từng chôn sống kẻ phản bội tộc Lê. Nơi đó tối ẩm và lạnh hơn cả băng. Ở giữa phòng đá dưới lòng đất, một chiếc bàn thờ cổ bằng đá đen được đặt từ đời nào. Trên đó có ba bức tượng không mặt, được chạm trổ bằng những thứ gỗ đông mục nhưng vẫn chưa hề hư hầm. Bà Mến đặt ấn chấn hồn lên giữa ba bức tượng, ngay lập tức một luồng khí lạnh bốc lên, kèm theo đó là tiếng rít nhỏ như tiếng móng tay cào vào tường đá. Còn phải niệm chú này. Bà Mến rút từ tay áo ra một mảnh giấy vàng. Nhưng chỉ khi trăng mở gió tắt, nếu mở sai thời điểm, linh hồn bị giữ sẽ phản vệ. Duyên cắn răng cầm lấy, trái tim của cô đập mạnh, tay run nhẹ, nhưng trong đôi mắt là một sự kiên định. Vì Lương, cô ngồi xuống bắt đầu niệm, giọng cô run nhưng thấy rõ. Mỗi chữ vừa vang ra, không khí đặc quánh như cô động lại. Từ giữa bức tượng thứ ba một khe hở mở ra. Nó không lớn vừa đủ nhìn, nhưng mà trong đó Duyên thêm một căn phòng trống, xung quanh là hàng ngàn tấm gương. Trong mỗi tấm gương là một gương mặt, người sống người chết, người không rõ là ai, tất cả đều mở mắt nhìn cô. Và ở giữa phòng là anh Lương. Anh ngồi xếp bằng mắt nhắm nghiền, trước mặt là mặt nạ máu đã cháy đen. Duyên thét lên lao về phía khe hở, nhưng không thể nào tiến vào. Một lực vô hình giữ cô lại. Tại sao? Bà Mến đứng phía sau, tay giữ chặt ấn chấn hồn. Không thể vào con à, trừ khi con chấp nhận kế thừa ấn, trở thành người giữ chấn. Làm sao mới được? Bằng cách khiến tế một phần hồn, vĩnh viễn không thể toàn vẹn. Xuyên điềm lặng mắt cô nhìn anh trai, rồi cô gật đầu. Lấy đi, nỗi sợ của cháu, thứ khiến cho cháu yếu đuối nhất, lấy đi, để cháu mạnh lên mà cứu anh. Bà Mến đặt ấn chấn hồn lên trán của Duyên, một tiếng rít vang lên như tiếng quạ kêu. Từ trong mắt Duyên một giọt lệ chảy ra, đen như mực, cô lảo đảo rồi ngã xuống. Khi mở mắt cô thấy mình đang ở một nơi khác. Nơi đó là cõi hồn. Không có trời, không có đất, chỉ có một mặt phẳng vô tận được phủ bởi một ánh sáng nhạt như tro tàn. Những hình thể mờ ảo và trôi lơ lửng, người vật, những đoạn ký ức đều bị lãng quên. Xuyên bước đi vô định, cô gọi tên Lương, không vang không hồi âm. Bỗng nhiên từ phía xa một đứa trẻ xuất hiện, mặt nó bị che bởi mái tóc dài, mặc áo tăng nhàu nát, tay cầm con rìu giấy rách. Nếu cô tìm người giữ lửa, hãy trả lời ta ba câu hỏi. Đứa trẻ nói giọng thê thê. Duyên gật đầu. Thứ nhất, gương soi kẻ sống, nhưng ai nhìn lâu sẽ thấy điều gì? Thế bản thân mình đã chết đi một phần. Thứ hai, kẻ mất hồn điều gì giữ họ lại? Lời hứa với người họ thương yêu nhất. Thứ ba, Khi bước vào bóng tối làm thế nào để tìm ra ánh sáng? Không cần phải tìm, phải tự trở thành ánh sáng. Đứa trẻ im lặng rồi nó giơ tay chỉ về sau lưng của Duyên. Cô quay lại, một cánh cửa gỗ xuất hiện, khắc đầy bùa cổ. Cô bước đến, tay run nhẹ đặt lên cánh cửa. Cửa mở bên trong, lưng vẫn còn ngồi nhưng mắt mở to, môi mấp máy. Duyên, em đây, em đến đón anh. Không được vào, nếu em vào sẽ bị kẹt lại. Đây là nơi giữ những người đã hiến hồn. Em đã hiến rồi, một phần thôi, em đến để cứu anh. Lường sững người rồi anh cười một nụ cười buồn. Anh đưa tay ra, Duyên nắm lấy. Một luồng sáng đỏ bừng, những chiếc gương quanh họ đã vỡ vụn, phát ra tiếng nổ như sấm. Họ bị hút ngược ra khỏi không gian ấy. Duyên mở mắt, cô vẫn ở miếu. Bà mến quỷ bên cạnh mồ hôi đầm đìa, trên tay cô là anh trai. Lường thở yếu nhưng ánh mắt sáng rõ. Cậu nhìn em môi mấp máy. Cảm ơn. Ngay lúc đó ấn chấn hồn tỏa ra một luồng sáng rồi vỡ vụn. Anh đã chọn chủ mới, từ giờ con là người giữ lửa. Làng Vân Giang tạm thời yên bình, nhưng ở dì dặn tre nơi ông Định từng đứng hôm ấy, gió vẫn thổi ngược chiều, một vệt cháy đen đỉnh tròn vẫn chưa hề phai. Và trong giếng cạn đầu làng có tiếng ai đó gọi vào ban đêm. Người giữ ấn chưa xong việc đâu. Sau đêm cứu được Lương từ cõi hồn, Duyên dần quen với cảm giác là một người giữ ấn. Dù chưa hiểu hết sức mạnh ẩn trong chiếc ấn chấn hồn vỡ nát, nhưng mỗi đêm cô đều nghe thấy những tiếng gọi mơ hồ trong đầu, thì thầm từ cõi khác. Nhưng giữa những làn gió lướt qua chiếc óc rồi biến mất, để lại một cảm giác ướt lạnh đến tủy xương. Dân làng Vân Giang vẫn chưa yên. Gà trong làng tự nhiên chết không rõ nguyên nhân. Một số giếng đào chuyển màu nước sang đỏ sẫm như máu. Trẻ con không ngủ, người già mất trí, người khỏe mạnh thì mộng du sáng dậy với những vết móng tay dài trên cổ. Một buổi chiều khi Duyên đang lau bụi nơi bệ thờ miếu cổ, ông Định trưởng làng tìm tới. Có một việc cần đến người giữ ấn. Chuyện gì? Giếng cổ ở đầu làng không còn là giếng nữa. Giếng cổ nơi từng là nguồn nước chính của cả làng đã bị bỏ hoang từ mấy chục năm. Theo lời các bô lão, đó là nơi huyệt đạo chấn trùng, được phong kín bằng đá thiêng và một lớp bùa máu từ đời nhà Lê. Nhưng bằng hôm trước, một đứa trẻ chân châu vô tình đá viên đá phong miệng giếng. Từ đó những hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy tới. Duyên đi cùng ông Định ra giếng lúc chập tối. Chàng nón lưỡi liềm treo nghiêng như đầm móng vuốt trên nền trời xám nhạt. Gió từ lòng giếng thổi lên lạnh buốt. Thứ lạnh không phải của gió trời, mà là thứ lạnh của mộ mã, của chốn sâu không ánh sáng. Cô nhìn xuống bóng tứ sâu hút không có đáy. Có ai xuống đó chưa? Chưa ai dám. Chỉ có tiếng như là tiếng rên, tiếng nước bị khuấy, đôi khi là tiếng khóc. Rồi nhắm mắt lại, đặt tay lên mảnh bùa chấn hồn vỡ. Cô luôn giữ nó trong túi áo, rồi nó chỉ còn là một mảnh vụn. Khi cô chạm tay vào mảnh ấn, một hình ảnh chợt hiện lên trong tâm trí. Một phụ nữ mặc áo tang, tóc xõa che mặt đứng bên bờ giếng. Tay của bà ta thả xuống một bọc vải, máu chảy ra nhuộm đỏ cả rêu phong. Một giọng nói vang lên the thé vỡ vụn như âm thanh từ cổ họng bị cắt. Nó phải chết để phong hồn trùng. Duyên mở mắt, tim đập rộn. Đây không phải là giếng nước mà là giếng phong trùng. Từ hôm đó Duyên trở lại một mình, Lương định đi cùng nhưng cô từ chối. Đây là việc của người giữ ấn. Anh đã một lần vào cõi chết, đừng bước lại nữa. Cậu mang theo ba thứ, một cây nến chấn âm, một lò máu gạt đen và một sợi dây kết bằng tóc và tro dùng để buộc hồn nếu cần. Miệng giếng đen ngòm như bồn cái lọng đang mở. Duyên thắp nến, ánh lửa trở nên chập chờn nhưng không tắt, chứng tỏ linh khí chưa mạnh tới mức áp đảo cô. Cậu ngồi xuống, nhỏ từng giọt máu gà xuống giếng, miệng đọc chú. Linh trùng bất xuất, địa khí bất thâm, nhập tịnh nhập phong, phong địa phong trùng. Bỗng nhìn gió nổi lên từ giếng, tắt phụt ngọn nến, màn đêm nuốt trọn ánh sáng. Từ dưới giếng vang lên tiếng khóc của trẻ con, rồi tiếng phụ nữ ru con. Duyên đứng chết lặng, bóng dáng của người đàn bà trong hình ảnh khi nãy giờ đã xuất hiện bên kia giếng. Tóc của bà ta xõa dài, mặt bị che bởi một lớp lụa tang. Tay của bà ôm bọc vải đỏ sẫm. Bà ta không nhìn Duyên, chỉ lẩm bẩm ru con. Rồi bà cất giọng như từ cõi khác vọng lại. Người giữ ấn, người kế huyết, có dám xuống không? Duyên siết chặt dây cho, tôi xuống. Bóng người tan đi như là xương, không một tiếng động. Duyên bước xuống giếng. Bên trong lòng giếng một thế giới khác, không gian mở rộng như một hang động, vách phủ lên rêu xám và ký tự cổ. Nơi đáy giếng là một bàn tay bằng đá, trên đó có một thi thể trẻ con được bó trong vải đỏ mà vẫn còn cháy như chưa từng đông lại. Duyên bước đến ngay khi cô chạm vào tấm vải thứ bên trong cự quậy, là bào thai chưa chào đời. Một giọng nói lạnh buốt vang lên phía sau, bề tế sống để phòng trùng. Duyên quay lại, người đàn bà áo tăng đã ở đó. Bà là ai? Ta là người từng giữ ấn, nhưng ta phá luật, ta phong trùng sai cách, dùng máu con ta để phong hồn trùng. Và điều gì xảy ra? Hồn trùng ta vẫn chết, con ta không siêu thoát, trùng vẫn sống. Giờ ta canh giữ giếng này đợi người kế thừa. Vì sao lại đợi? Vì người kế thừa phải hoàn tất nghi lễ. Xuyên nhìn lại cái bọc máu, cô hiểu chỉ khi linh hồn đứa bé được siêu thoát, giếng mới có thể khép, nếu không nó sẽ là cửa ngõ cho trùng tăng tiếp tục phá chấn. Rồi lấy sợi dây cho buộc quanh bọc đỏ, tay cô run rẩy mỗi khi chạm vào, coi như nghe được tiếng tim đập, dù sắc kia đã chết từ lâu. Cô niệm chú siêu hồn: sinh bất thành nhân, tử bất thành quỷ, linh nhi hồi hồn, siêu ly thế cảnh. Từ sợi dây cho ánh sáng xanh lục tràn ra, đứa bé cửa quậy lần cuối rồi im lặng. Một làn hơi lạnh bay lên, hồn đứa bé thoát ra hòa vào trong khí lạnh trong giếng, rồi tan biến như khói. Người đàn bà áo tăng mỉm cười, rồi bà tan thành cho bụi. Duyên bỏ ngược ra khỏi giếng khi trời vừa rạng. Trên tay cô vẫn còn là một sợi dây cho, giờ đã cháy sạch. Chiếc ấn chấn hồn dù vỡ, nhưng ánh lên một lần cuối, dấu hiệu của việc chấn yểm đã hoàn thành. Ông Định cùng dân làng ra xem, họ quỳ xuống khi thấy một làn khói đen quanh giếng tan đi, và nước trong giếng hình như là pha lê. Không còn mùi tử khí, không còn tiếng khóc đêm, giếng đã được phong lại đúng cách. Tới đó trong căn phòng nhỏ bên miếu, Duyên ngồi một mình. Lượng bước tới đặt một bát cháo nóng. Lại không ăn gì? Em thấy bà ta mỉm cười lần đầu. Bà nào? Người canh giếng, người từng giữ ấn trước em. Lương im lặng, rồi anh đặt tay lên vai của em gái. Em làm được rồi Duyên. Duyên ngẩng lên, đôi mắt đã không còn nỗi sợ, chỉ có sự tỉnh táo lặng lẽ và quyết liệt. Chấn trùng chỉ là một phần, em cảm thấy có thứ gì đó sâu hơn, cũ hơn đang trỗi dậy từ lòng đất. Ngoài kia trời không gió, nhưng cây tre sầu miếu khẽ lay. Một giọng nói thì thầm trong gió: ấn đã thức, nhưng phòng ấn cuối cùng chưa vỡ. Một ngày đến sớm, ánh nắng đổ lửa xuống mái đỉnh cổ, hồng khô vết rêu bám quanh. Vân rằng tưởng đã được yên, nhưng những người tinh ý như Duyên và ông Định đều biết đó chỉ là khoảng lặng trước cơn giông. Trong một buổi chiều rực nắng, một đứa trẻ trong làng biến mất. Bố mẹ nó đi tìm khắp lũy tre, dãy lúa, thậm chí cả bìa rừng nhưng vô vọng. Nên nửa đêm đứa trẻ trở về, tay ôm một vật gì đó, máu đầm đìa từ ngón tay chảy xuống cổ áo. Nó không nói không khóc, chỉ đứng ở cổng làng mắt mở trừng trừng. Trong tay của nó là một tấm bìa đá nhỏ, chỉ bằng cuốn sách nhưng nặng như chì. Trên mặt bia khắc đầy ký tự cổ, và ở mặt sau là dòng chữ viết bằng máu: ấn chưa đủ, phòng chưa kín, máu chưa cạn, chúng sẽ trở về qua cửa đá. Ông Định lập tức gọi Duyên đến. Chiếc bìa được đặt trong gian miếu thờ cổ. Duyên quỳ trước nó, tay cầm nhang, ánh mắt đầy nghi hoặc. Chiếc khắc phía trước bia là chữ nho cổ và lẫn ký hiệu địa lý thời Trần, điều đó khiến cho cô thấy lạ. Phong trùng thường dùng thuật Lê hoặc Hán sơ kỳ, hiếm có khi yếu tố từ thời Trần. Phía sau dòng huyết như mới viết, máu chưa khô, mùi tanh gắt sập lên khiến không ai dám chạm vào. Ông Định gằn giọng: là trùng tăng hay sao? Duyên trầm giọng: không giống trùng, thế này không phải chỉ chấn vào linh hồn mà là huyệt đạo long mạch. Ý của cô có thể là một chấn điểm cấp cao hơn, phòng không chỉ hồn trùng mà cả mạch sinh khí dưới làng. Cô cúi đầu nhìn phần chân bia, có dấu khắc nhỏ hình con mắt, một con mắt rồng viền bằng vảy đá. Trong truyền thuyết đó là dấu hiệu của phong nhãn trận, một loại chấn điểm cổ chuyên dùng để khóa long mạch và giữ yên linh trùng dưới đất. Điều này khiến cho Duyên run nhẹ, có thể ai đó đang cố phá phòng nhãn. Tới đó Duyên đến gặp ông Lưu, người gác mộ già sống một mình ngoài rìa làng. Ông ta từng là người có giữ phần đất phong mộ cổ, nên người xưa nói có những bia đá cắm sâu hàng trăm năm được lập bởi các pháp sư chấn trùng đời Lý. Ông Liêu nghe Duyên kể thì lặng người. Sao cháu biết đến phòng nhãn? Cháu không biết, nhưng huyết thư ghi rõ cửa đá. Làng mình có cửa đá nào không? Ông Liêu lặng lẽ đi vào trong, trở ra với một tấm bản đồ vẽ tay cũ mềm, giấy đang ngả nâu. Đây là bản đồ đồng khô, khu đất phía sau rừng tre, vốn bị cấm không cho ai vào từ thời cụ tổ thứ năm. Ở đó có một cửa đá cổ dẫn vào hầm trấn Long Mạch. Có ai từng vào đó chưa? Chỉ có một người và ông ấy không trở ra. Rạng sáng hôm sau thì Duyên Lương cùng ông Liêu ra đồng khô. Qua ba lần rìa rừng, họ đến được một bãi đất trũng nơi cỏ mọc có cao đầu người. Ở giữa là một tảng đá lớn đỉnh lưỡi rìu dựng thẳng đứng. Trên mặt đá có một vết nứt như là lối đi ngầm được một người chui qua. Duyên cúi nhìn từ khe đá, luồng khí lạnh phả lên mang theo mùi đất mục và mùi máu đã khô từ lâu. Ông Liêu bấy giờ liền run giọng: đó là cửa đá, dưới đó là huyệt long. Lưng siết chặt tay của Duyên, nếu dưới đó có thứ cố đang thoát lên thì chúng ta phải xuống trước khi nó thành công. Cửa đá dẫn xuống một hầm mộ sông hun hút, không gian đặc quánh y như giếng cổ từng bị phong. Họ thúc đắp lần mò theo bậc đá đã vỡ vụn, không khí nặng mùi lương huỳnh và cho người. Mỗi bước đi là một tiếng vọng kỳ lạ dội lên khắp lòng đất. Dưới hầm họ phát hiện ra một gian thờ cổ với bảy cột đá lớn, mỗi cột khắc hình một sinh vật quái dị: đầu rắn, mình hổ, đuôi cá, sừng trâu, mắt cú, miệng người và lưỡi rắn. Ở giữa là một bàn tế bằng huyết đã mục nát nhưng vẫn ứa nhựa đỏ như là máu. Dưới bàn tế là một bộ hài cốt được bó trong vải lụa đen. Duyên bấy giờ cúi xuống, hài cốt vẫn còn mảnh bùa chấn giữ giữa trán nhưng đã rách. Lường quanh nhìn quanh rồi thì thầm: ai đó đã phòng chấn. Ngay lúc đó cột đá thứ ba bỗng rung nhẹ, một luồng khí đen từ dưới đất phun lên quấn quanh bàn tế, tiếng gió hú lẫn tiếng thì thầm rõ một một. Mắt rồng đã mở, long nguyệt đã tan, trùng sẽ thoát xác lần nữa. Không đợi thêm, Duyên lập tức đặt bùa mới lên hài cốt, rắc muối vào cho quanh bàn tế, miệng đầm chú phong trùng. Thất cột định thân, bảy ấn khóa trùng, hồn phách quy nguyên, lòng đạo nghịch chuyển. Bóng cột đá thứ năm nứt toác và từ trong kẽ đá một cánh tay đen sì liền chui ra. Cánh tay người nhưng dài gấp đôi bình thường, với móng tay nhọn hoắt và da như bị đốt cháy. Lượng vùng bấy giờ dao găm chém tới nhưng dao chạm vào chỉ xuyên qua như khói. Duyên hét lớn: đất lật trùng hồn phân thân, không thể giết bằng dao thường. Cô rút mảnh ấn chấn vỡ ra, niệm một câu: ấn huyết hồi nguyên, hồn khí quỷ chấn. Ánh sáng từ mảnh ấn sáng rực, cánh tay đen gào thét rồi tan thành khói. Cột đá ngưng rung, không khí trở lại nặng nề nhưng yên ắng. Xin ngồi thụp xuống, mồ hôi ướt đẫm trán. Chúng ta chỉ mới chặn được một phần, còn sáu cột, mỗi cột có thể là một phong ấn trùng khác nhau, nghĩa là vẫn còn sáu lần nữa. Không, lần tới chúng có thể cùng lúc phá ba bốn cột. Ông Liêu bấy giờ liền run giọng: nếu tất cả bảy trùng thoát thì sao? Duyên nhắm mắt hồi đáp: lòng Vân Giang sẽ trở thành huyệt thổ, không gì sống nổi. Khi ba người rời khỏi cửa đá, trời đã sắp sáng. Ngoài bìa rừng, một người phụ nữ mặt lạ đã đứng nhìn họ. Dáng của bà gầy gò, mặc áo lam, tay cầm quạt giấy. Bà không nói gì, chỉ đưa cho Duyên một tờ giấy. Trên giấy là dòng chữ viết bằng mực đỏ: khi bảy huyệt mở, máu người giữ ấn sẽ là vật hiến cuối cùng. Duyên ngẩng lên, người phụ nữ đã biến mất. Lá rừng không lay, gió không thổi, những tiếng cười trẻ con vang vọng trong không trung. Đêm ấy thì ra làng Góc Vân có một ngôi mộ cổ tự nhiên nứt vỡ. Từ trong lòng đất một luồng khí đen cuộn lên, mang theo tiếng cào đất, tiếng rên rỉ của hàng trăm linh hồn không siêu thoát. Phong ấn đã yếu và trùng tăng thứ hai đang dần thức tỉnh. Bầu trời của Vân Giang xám chỉ như là tang chế, mây quần từng lớp như là sắp ập xuống dưới mặt đất, nặng nề và ngột ngạt, không một tiếng chim. Ngay cả tiếng gà gáy mỗi sáng cũng tắt lịm như mấy hôm nay. Duyên bấy giờ ngồi bất động trong căn nhà nhỏ phía đông làng. Trước mặt là tấm bùa chấn rách đôi từ trận phong long đêm trước. Trên bàn là quyển sách cổ cô tìm được từ hầm đá, Thiên Điểm Cổ Thư, ghi chép lại các loại trùng quý hiếm và cách phong yểm theo long mạch cổ. Trang sách mở ra đúng đoạn ghi về thất trùng phách, bảy hồn trùng bị phong theo trận đồ thất cột dưới lòng đất. Mỗi cột trấn một trùng, một khi bảy cột lung lay, huyết mạch người giữ ấn bị hút ngược về, trở thành tế phẩm cuối cùng để giải yểm. Duyên không còn nghi ngờ gì nữa, cô chính là người giữ ấn. Ở bên ngoài, ông Lưu thở dài, mắt hướng về cánh đồng phía bắc, để sáng sớm có người báo phát hiện dấu chân người dính máu đi thành hàng dài kéo lên từ bìa rừng đến ngôi nhà hoang cuối đàng, nơi từng có gia đình ba người bị trùng tăng cách đây 20 năm. Lương vội vàng đi theo chân người dân đến tìm. Cánh cửa nhà hoang mở hé, bàn lề dì xét rít lên nên đợt tiếng ai đó rin. Ở bên trong mùi tanh của máu bốc lên một cách ngột ngạt. Ở giữa nhà là một vòng máu khô, bên trong đặt bốn con búp bê bằng rơm, mới còn có một mảnh xương người. Trên tường có dòng chữ viết ngoạch ngoạc bằng thứ mực đỏ thẫm như máu như than. Hồn bị giam, máu bị khóa, trùng không cam, ấn công đủ. Bên góc nhà có một người đàn ông đang nằm co quắp, miệng sùi bọt, ánh mắt trắng dã nhưng vẫn còn sống. Trên rắn của ông ta là vết ấn trùng đỏ rực, hình của một con rết hai đầu. Ông định đến ngay trong giờ trưa. Thầy pháp già nhìn cảnh tượng rùng rợn trước mặt mà lặng thinh, rồi quay qua Duyên. Đến lúc cô phải chọn một ấn chủ thay thế. Duyên bấy giờ liền sững người. Không, tôi là người giữ ấn, tôi đã mở lại phong nhãn, tôi chịu trách nhiệm với chấn yểm. Nếu tiếp tục máu cô sẽ bị hút về thất cột, cô không chết trùng sẽ không bị giam lại. Duyên bấy giờ chặt chuỗi bùa trong tay, lòng liền run lên. Không ai khác ngoài tôi có thể giữ ấn, nếu có thì cũng là một người chấp nhận đánh đổi sinh mệnh. Đêm xuống vần dáng như bị nuốt chừng trong bóng tối, gió từng đợt mang theo tiếng rít của quỷ khóc. Trẻ con trong làng mê sảng khóc gọi mẹ suốt đêm, chó chu từng chập, ngay cả đám chim cú cũng bay về tụ quanh ngọn đàn đầu làng. Duyên thức trắng đêm, cô đặt bảy mảnh ngọc ấn lên bàn, thắp bảy kinh nhang niệm chú giữ huyết. Khi kim đồng hồ đến giờ tí thì mặt đất liền rung nhẹ, từ dưới lòng đất tiếng rên rỉ cào xé, tiếng ầm lầm bầm hàng trăm giọng nói vang lên cùng đúc. Máu người giữ ấn về đây. Duyên bấy giờ quỵ xuống, ngực như bị bóp nghẹt, máu từ mũi cô trào ra, bảy mảnh ngọc trên bàn bốc cháy rồi vỡ vụn. Trong khoảnh khắc ấy thì một cột đá từ hầm thứ tư đã đổ sập, chồng thứ tư đã được tự do. Ngày sáng hôm sau, bốn người trong làng chết bất thường không rõ lý do, thi thể không hề có dấu vết tổn thương, nhưng mặt mũi trắng bệch, trong mắt bị hút ngực vào trong, ngực chúng xuống như bị hút cạn khí. Ông Định gọi hiện tượng này là ngấp hồn thực khí, hiện tượng chỉ xảy ra khi đông, khi trùng phách đói huyết thoát phong. Mỗi khi một trùng thoát, nó cần hút sinh khí để hình thành thực thể đủ mạnh. Bốn người chết là lễ vật vô tình cho trùng thức tỉnh. Xuyên cắn môi đến bật máu, cô biết nếu mà cột thứ năm đổ thì trùng sẽ mạnh đến mức không thể phong lại. Giữa lúc tuyệt vọng, một lá thư không để tên được gửi đến nhà Duyên, trong thư ghi bằng mực đen nắn nót: muốn giữ được ấn, hãy tìm người đã phong phá phong đầu tiên, máu kẻ phá ấn là máu có thể vá lại vết gãy. Cô nhìn cái nét chữ là bút tích của bà lão áo lam đã biến mất ngoài rừng hôm trước. Duyên nhớ lại khi giếng cổ bắt đầu động, cũng chính là một người đàn ông lạ từng xuất hiện giữa giếng giữa đêm. Người ấy không ai biết tên, không rõ quê quán, nhưng từng đụng tay vào ấn đá. Duyên cũng đương tìm đến ngôi nhà nằm sát nghĩa địa, nơi người đàn ông đó từng trọ. Căn nhà giờ đã bị bỏ hoang rêu phủ đầy. Trong góc nhà họ tìm thêm một mảnh giấy cũ. Ta không phá ấn, ta chỉ gọi thứ đã bị phong dậy, vì nợ máu, vì mạng người thân. Chúng cần ta, ta cần nó. Lưng đập tay xuống bàn, gã đã giao dịch linh hồn với trùng, đổi sinh mạng thân nhân lấy quyền mở phong. Duyên tái mặt, mong người đó chính là chìa khóa nghịch ấn, nhưng nếu tìm được hắn cũng đồng nghĩa trùng sẽ cố bảo vệ hắn bằng mọi giá. Đêm ấy mưa rồng kéo về sớm sét, đập nát cây đá giữa làng, cả làng chìm trong bóng tối. Duyên và Lưng trở lại đồng khô, mang theo mạch máu của Duyên, bùa thất ngọc mới luyện vào cây đèn tỏa mệnh, dùng để tìm linh thể có hợp khí với ấn. Trong bóng tối, đèn tỏa ánh sáng xanh nhạt, rồi dừng lại trước cỏ đất giữa đầm, nơi từng chôn xác một kẻ vô danh bị dân làng đánh chết vì bị nghi là người mở trùng giếng. Xuyên thắp hương niệm chú, bất ngờ đèn tỏa mạnh bốc lửa, lửa xanh sang chuyển sang đỏ như đầm máu. Từ lòng đất một bàn tay đen thẫm trồi lên nắm chặt chân đèn, gò đất nổ tung. Mỗi một xác người trồi lên từ bùn đất, hai mắt mở trừng trừng ra đã hoại tử, nhưng miệng vẫn mấp máy. Ta chưa xong rào ước, chồng chân đốt máu ấn chưa đủ. Xuân đặt bùa ngọc lên ngực xác, đọc thần chú nghịch phong. Hoàn sinh phản khí, nghịch ấn quy tâm, máu trùng sinh khi nghịch chuyển. Gió gào lên từng trận, xác người cháy rực trong lửa đỏ. Máu đen phun ra từ miệng đổ xuống đất, ngấm vào các khe nứt dưới lòng gò. Một tiếng rít dài như tiếng quỷ khóc vang lên từ lòng đất, rồi tĩnh lặng, đèn tỏ mạnh tắt lịm. Bầu trời tan mây chẳng hiện ra, sợi rau bảy cột chấn đá dưới ngầm, sáu cột còn vững. Chồng thứ năm đã bị phong lại. Sáng hôm sau, Duyên nằm mê man máu dì từ mũi vào tai, ông định chăm sóc bên cạnh nó nhỏ với Lương. Cô ấy vừa nghịch chuyển được một trùng, nhưng linh khí trong huyết đạo đã tổn hại một nửa. Nếu phong thêm lần nữa cô ấy sẽ chết. Lương im lặng nắm chặt tay của Duyên. Nếu có thể chết để giữ được chấn điểm em sẽ làm. Ông Định nhìn ra ngoài, chúng ta không còn nhiều thời gian. Chồng thứ sáu đang gom hồn trẻ sơ sinh trong làng để tế. Nếu đủ bảy hồn nó sẽ không cần máu người để giữ ấn nữa. Duyên gần mở mắt dòng đầy yếu ớt. Cấm tất cả sản phụ ra khỏi nhà, dùng bùa hoa hồi treo khắp cửa. Còn cô, tôi sẽ xuống lại cửa đá thêm một lần nữa. Nhưng nếu lần này không thành công thì chôn sống tôi ở dưới đó. Đừng để tôi trở về với thân thể đã bị trùng chiếm. Trên cột chấn đá thứ sáu, vết đất đã bắt đầu lan. Và giữa rừng che mùa, tiếng khóc trẻ con bấy giờ cất lên, giờ khi không có ai ở đó. Và tiếng khóc ấy vang tới tận làng, lạnh lạnh đến tận thấu xương. Màn sương sáng sớm tại làng Vân Giang không còn trong vắt như trước, nó đặc quánh như là khói lò bám lấy da thịt, lèn vào từng lỗ chân lông khiến ai nấy đều trở nên rùng mình. Trong làng tiếng trẻ con khóc thất thanh vang lên từng chập. Mấy bà đỡ lắc đầu, trẻ sinh ra đêm qua đều lạ lắm, mắt mở to từ khi lọt lòng, trong đen chiếm gần hết nhãn cầu, bàn tay cổ quắp như đang nắm giữ thứ gì đó. Duyên tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, lồng ngực nhức buốt mỗi khi thở. Bên cạnh là ông Định và Lương, ánh mắt đầy căng thẳng. Chồng thứ sáu, cô cất giọng yếu ớt, vẫn chưa thoát, nhưng cột chấn đã nứt tới tận tâm phong rồi. Nếu đúng theo sách thiên yểm cổ thư, khi sáu hồn trẻ sơ sinh tụ hợp trong vòng 3 ngày, chồng thứ sáu sẽ tạo huyết để tạo để mà thoát phong và không cần đợi ấn chủ suy kiệt. Về làng có bao nhiêu cô đứa trẻ sơ sinh? 7. Và giờ đã có 6 đứa bị lấy mất vía. Đứa cuối cùng là con của vợ chồng anh Phó Lý, hiện đang được bảo vệ trong hầm trấn bên đỉnh làng. Duyên bấy giờ lặng đi. Cô biết đứa trẻ thứ 7 chính là then chốt. Buổi trưa ngày hôm ấy, Duyên lần đầu tiên trở lại cửa đá của cổ đại dưới đỉnh làng, nơi phong yểm trùng từ hơn 100 năm trước. Theo truyền thuyết, dưới lòng đất sâu 18 trượng là làng Long Đài Bích Khuyết, huyệt đạo giao nhau của 7 mạch âm, nơi từng diễn ra đại lễ chấn trùng dưới thời vua Lê Hiển. Cánh cửa cao hơn người, khắc kín chữ triện và phủ văn, lại đã nhốm rêu máu và thời gian. Bề trên dấu khắc kính mắt rồng, biểu tượng chấn huyệt chính đạo. Ông Định đưa ra một mảnh giấy cũ. Chỉ có người giữ ấn khi đã thức toàn bộ huyết đạo mới có thể mở được cửa đá bằng máu của mình. Nhưng đổi lại bước vào trong là dấn thân vào huyết đồ không có lối ra. Duyên không chần chừ, cô lấy cơm cài sạch lên đồng bàn tay để máu nhỏ vào tâm ấn trên cửa đá. Máu vừa chạm đá phủ văn bốc cháy, cửa rung nhẹ rồi tách ra từ từ để lộ ra một hành lang tối đen như là địa ngục. Từ sâu trong đó mùi tanh của hàng trăm năm huyết tế ập lên, khiến cho Lương phải quay mặt đi nôn mửa. Họ mang theo đèn linh, gạo nếp, bùa thất sắc và bao viên hòa phù để thoát thân khi cần thiết. Càng đi sâu thì lòng đất càng chật chội, tường đá đổ mồ hôi máu, Tiếng nước rò rỉ, tiếng chuột kêu rít vang vọng. Một lúc sau hành lang mở rộng ra để lộ một đại sảnh âm phủ, nơi bảy cột đá được dựng theo hình thất tinh bắt đầu. Chính giữa là một bệ thờ bằng xương người, trên cắm bảy cây nến bằng mỡ người vẫn còn đang âm ỉ cháy. Trên trần đá là một hình trùng khổng lồ, thân rết đầu rắn râu bò, mắt cú được khắc nổi nhuốm máu khô. Ở dưới sàn là một cái xác khô quắp trong tư thế ngồi thiền, trước ngực cầm một mảnh ngọc vỡ giống hệt như ngọc ấn của Duyên. Ông Định bấy giờ liền run rẩy. Đây là ấn chủ đời trước, người từng hiến sinh để chấn trùng khi mà trận pháp sụp đổ lần trước. Duyên nhìn kỹ trên xương ức xác chết có khắc bảy dòng chữ: một máu chấn thân, hai huyết giữ ấn, ba hồn nuốt trùng, bốn phách phong cửa, năm xác tế mạch, sáu hồn giữ vòng, bảy tim kết đạo. Duyên gật đầu, đây chính là bảy giao ước máu. Họ bắt đầu đặt lại bảy mảnh bùa thất sắc quanh sảnh, mỗi một vị trí là một ngọn lửa tượng trưng cho một mạch âm. Khi Duyên rót máu vào điểm thứ sáu, trần đá rung lên, từ cái đá ngơi lạnh phả ra, một luồng âm khí kéo theo vệt máu đen tuôn xuống từ trên cao. Từ bề thờ của trung tâm, cây nến thứ sáu vụt sáng cháy bùng lên, hình con trùng khắc trên trần mắt phát sáng rực đỏ, dầu của nó bắt đầu rụng từng sợi như là sống lại. Ông Định bấy giờ hét lớn: lùi lại, trùng thứ sáu sắp thoát. Lường lập tức ném hỏa phù vào tâm bệ thờ, một tiếng gào thét điếc tai vang lên. Gió lốc cuộn tròn từ trung tâm của bệ thờ đánh văng cả ba người ngã nhào ra phía sau, cả đại sảnh bấy giờ rung chuyển. Từ bên dưới, một miệng rất khổng lồ trồi lên cắm vào cây nến hút lấy ánh lửa. Trùng thứ sáu đang đốt lấy mạch sinh khí cuối cùng để nghiện nình. Trong lúc nguy cấp, Duyên bấy giờ liền hét lớn: dẫn tôi đến đứa trẻ thứ bảy, tôi có cách phong trùng. Họ chạy ra khỏi cửa đá trở lại đình làng. Trong hầm chú dưới đỉnh, đứa trẻ con phó lý đang khóc ngần ngặt, toàn thân phủ một lớp bột đỏ, bùa bảo vệ sinh khí. Rồi lấy máu mình hòa cùng với bột vẽ ấn phục trùng, đặt nó lên chắn đứa bé, rồi ôm nó chạy ngược lại cửa đá. Ông Định bấy giờ liền tái mặt: cô làm gì vậy? Nó là linh thể chứ có nghịch, hồn còn thuần dùng nó như là phản gương, có thể dẫn hồn trùng lạc vào trong vòng luân chuyển thay vì nghiện hình thực thể. Nhưng nếu sai, đứa bé sẽ chết, hồn bị trùng nuốt. Tôi sẽ thế mạng giữ nó, giữ hồn lại trong mình. Trở lại đại sảnh, trùng đã thoát ra nửa thân, dài hàng trượng, miệng đầy răng nhọn, thân phủ với lấp lánh như xương người, mùi tanh lợm khắp cả không gian. Duyên đặt đứa trẻ dưới trận pháp, rạch tay viết lên ngực của đứa bé chữ phản sinh bằng máu của mình. Cô bấy giờ liền hét lớn: hồn trùng sinh tử, hồi khí quy thể, ẩn chủ hoàn nguyên, phản chuyển thất ấn, chấn trùng quy hồn. Cả không gian bấy giờ nổ tung ánh sáng đỏ máu. Trùng gào lên toàn thân co quắp, nó rít từng hồi đầy đau đớn. Một luồng khói đen rít lên từ thân thể của đứa bé, quần lấy trùng kéo vào vòng ngọc trên tay của Duyên. Một tiếng ầm, tất cả bùa cháy rụi, trùng thứ sáu bị phong lại. Đứa trẻ khóc thét rồi lại ngủ thiếp, Duyên ngã ngục. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Ông Định, Lương và những người quanh đằng tụ lại ở cửa đình, tiền làn ra khắp nơi. Sau đứa bé đều tỉnh dậy, mà mắt trở lại bình thường. Trên tay của Duyên viết ấn mới xuất hiện, một vòng tròn bao quanh hình bảy ngọn lửa, dấu hiệu ấn chủ thức hoàn toàn. Nhưng ngay lúc đó, một bà cụ trong đằng chạy tới rồi hoảng hốt: mà tổ họ Đặng bị bật nắp, mất đất chỗ mộ tổ như bị xới tung, cây cối quanh đó héo rũ, đất đen như là tro. Lương bấy giờ tái mặt: tên là nơi trốn của người chấn trùng đời trước. Ông Định rít qua kẽ răng: trùng thứ bảy đang tìm lại tim kết đạo để sẽ ấn cuối. Duyên bấy giờ nhìn trời: chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Ông Định bấy giờ liền lắc đầu: không ai biết, nếu trùng thứ bảy hoàn toàn thức thì làng này và cả vùng này sẽ biến thành huyết trì vĩnh cửu. Đêm ấy Duyên không ngủ, trên nền trời đen như mực, một vì sao đỏ lặng lẽ rơi ngang chân trời. Nó không phải là sao băng, nó là thiên trùng tinh, dấu hiệu trùng thức hoàn toàn. Gió lặng, đất nín thở. Ở đầu làng, một bóng không đầu đứng giữa cây đàn đã chết, tay cầm một vật gì đó hình trái tim vẫn còn đập thoi thóp. Cái bóng không đầu vẫn đứng im bất động dưới gốc cây đàn đầu làng, từ thân thể nó bốc lên một làn hơi lạnh. khiến cho cả mảnh đất chung quanh héo úa chỉ sau một đêm. Trên tay Thư giống như trái tim đỏ sẫm vẫn còn đập thoi thóp từng nhịp, từng giọt máu nhỏ đặc đen sánh như là nhựa rắn rơi xuống đất. Dân làng khiếp đảm không dám bước tới, đàn chó chu lên từng hồi, tiếng gà không cất nổi, chim không hót, cá không bơi. Mọi sinh linh trong làng Vân Giang như đang bị bóp cổ bởi một bàn tay vô hình. Duyên đang ngồi bên bàn thờ tổ, trên trán cô dấu ấn bảy lửa đỏ rực, nóng như là sắt nung. Trùng thứ bảy đã xuất hiện. Đây là trùng chủ hồn gấp. Của toàn bộ huyết trùng bị phong ấn từ hơn 100 năm trước. Một khi nó hoàn thiện, toàn bộ những gì ta làm từ đầu tới giờ sẽ trở nên vô nghĩa. Duyên bấy giờ siết chặt tay. Ta phải đi trước nó, phải kết thúc trùng đạo này ngay trong đêm, trước khi máu cuối cùng nhỏ xuống mà kết tim. Cả nhóm gồm Duyên, Lương, ông Định và ba người giữ bùa trong làng tập hợp. Họ hướng về khu mộ tổ họ Đặng, nên được cho là huyệt đạo chứ tim kết đạo. Mắt trần cuối cùng giữ chân trùng chủ trong suốt một thế kỷ. Dọc đường cây cối rụng lá dù không hề có gió, rồi nhằng bu đầy xác động vật vô cớ, không gian đặc mùi hắc ám thối rữa như mùi máu bị phong kín. Khi đến nơi, cả khu đất rộng 10 mẫu đã trở thành một đồng cho, mà đất bấy giờ nứt toác. Đất nâu biến thành đen xám, từng mảnh đất dường như đang thở. Ngôi mộ vỡ toang, bên trong có một hố sâu không đáy lộ ra. Từ đó một cái bóng liền trồi lên, hình dạng người nhưng không có đầu, tay dài quá đầu gối, thân phụ đầy vảy trùng, từng bước để lại vết máu tanh tưởi. Trên ngực nó là vết rạch hình tim lấp lánh ánh đỏ. Trùng chủ không cần đầu, nó suy nghĩ bằng tim kết đạo, nơi cất giữ hồn thiêng và huyết trùng của hàng trăm người từng bị hiến sinh. Duyên lùi lại, tim cô đập như trống trận. Thế nhưng rồi cô rút từ áo ra một lọ máu cổ, thế đựng chất từ sắc ấn chủ đời trước, trần cầu máu của cô khi còn trong bụng mẹ. Cô bấy lờ liền dư cao: ta người mang ấn thất tinh, hậu duệ của người chấn trùng đầu tiên, hôm nay đến đây kết đạo, giải phong đóng mạch. Trùng chủ gầm lên tiếng gầm không qua cổ họng. Thế nhưng vằng trong tâm trí của người có mặt, khiến một người giữ bùa ngã lăn suy bột mép chết ngay tại chỗ. Mặt đất bấy giờ liền rung chuyển, từ hố mộ hàng trăm con trùng nhỏ trồi lên, bỏ tù tủa như kiến vỡ tổ. Chúng chuyển tới đốt cháy bùa, cắn nát chân của người sống để tạo thành vòng trùng đạo dẫn lực về trùng chủ. Xuyên dạy ngón tay trỏ viết lên đất: thiên linh định hồn phản bế tu mạch, huyết đạo vô sinh. Tề lòng đất bảy cột sáng bắn lên trời, tạo thành vòng kết đạo bế trùng. Nhưng thức cột thứ bảy yếu ớt, cần một mạng sống để hoàn vong. Ông Định lặng lẽ rút châm rạch ngực, ngã gục trong vòng sáng thứ bảy. Ánh sáng bừng lên, vòng đạo hoàn tất. Trùng chủ gào rú lao vào ánh sáng định phá kết, nhưng lần này ánh sáng không bị xé tan. Nó bám lấy thân thể quỷ trùng như dây xích nóng đỏ quấn quanh loài quỷ dữ. Duyên lập ấn cuối, hóa tâm diệt hồn, phong quyết giải trùng. Cô giờ lò máu cổ lên uống cạn. Ngay lập tức cả thân thể của Duyên bốc cháy đỏ, mạch máu nghiến lên như là da dưới rễ cây. Trong tim cô dấu thất tinh trực cháy. Cô lao thẳng vào trùng chủ, hai luồng lực va chạm, một người một trùng. Tiếng nổ vang trời, mặt đất nứt đôi. Từng mảnh ký ức, từng vong hồn từng bị nuốt hiện lên. Có trẻ con, người lớn, binh lính, thầy pháp, hàng trăm người gào khóc, tất cả tạo thành kết giới trùng luân. Duyên đứng trước trung tâm, hồn rách máu me nhưng tay vẫn giữ ấn. Phong, phong tất cả, cho trùng luân này kết thúc tại đây. Mắt trùng chủ rực lửa, nhưng rồi lửa ấy tắt dần tan vào cơ thể Duyên. Nó gào rú lần cuối, thân thể tan rã, từng mảnh vảy trùng bay lên trời như tro bụi. Duyên quỳ xuống, lửa trên người của cô cũng tắt. Cô nhìn trời, hết rồi, trùng đạo đã tan. Ba ngày sau, trong làng Vân Giang trời xanh trở lại, cây cối xinh kỳ lạ, đàn chim bay về, trẻ nhỏ cười đùa. Ngày làng dựng tượng của Duyên bên đình làng, thiếu nữ mang thất ấn ngày kết thúc một thế kỷ trùng tang. Sao cô không tìm được, nên cô quỳ xuống chỉ còn một vết máu đỏ hình bảy tia lửa. Lương cầm vòng ngọc mà Duyên từng đeo, trong vòng ngọc một tia sáng nhỏ le lói như chưa dứt hẳn. Có người nói khi vòng ngọc phát sáng lần nữa, hồn trùng trở lại và phải có người chấn mới, nhưng đó là chuyện của tương lai. Giờ đây Vân Giang được sống trong bình yên,